Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh ở Thái học viện chỉ cần hơi cứng đầu thì đều bị nó đánh. Tiêu gia khi đó cũng rất quyền thế, nên không ai dám nói cái gì. Thuận Vương điện hạ lớn lên tính tình cũng hơi giống Uyển Nhi. Bị khi dễ đều sẽ không nói. Lão Lục giúp hắn vài lần, hắn liền đi theo Lão Lục, nhưng Lão Lục không thích tiểu hài tử, tỏ vẻ rất ghét bỏ hắn. Yến Nu Su trừng lớn đôi mắt, nghĩ tới tính cách kiệt ngạo kia của Tiêu Hoài Đình, thật ra cũng không khó tưởng tượng. Nàng cười khúc khích, đáng tiếc, khi còn nhỏ là bạn, kết quả đến bây giờ, lại bởi vì quyền lợi mà thành ra như vậy. Tiêu phu nhân đi theo lẩm bẩm nói. Còn không phải sao, Yến Thu Su nhấp môi cười cười, có chút lo lắng cho trái tim Chu Chiêu Cần, tùy tình dịch sẽ rơi xuống đất mất. Lần trước đến gặp Dương Vương, Tiêu Hoài Đình cũng ngẫu nhiên gặp được Thuận Vương, nhưng chưa từng để lộ ra hai người còn có khúc mắc như vậy. Cũng không có cách nào, trưởng thành mà, luôn có đủ loại bất đắc dĩ, mà bên kia... Tình hình quả thật cũng không nghiêm túc đến vậy. Chủ nhân đều rời đi. Nha hoàn bà tử cũng đi rồi. Chỉ còn lại thúc cháu hai người. Mỗi người một chén cơm. Mỗi người một đôi đũa. Ăn nịnh ăn. Mùi của món ăn rất thơm. Tuy rằng không bằng được thịt thật. Nhưng lâu lâu ăn. Cũng vô cùng mới lạ. Hơn nữa hương vị xác thật không tồi. Đùi gà rất mềm. Bên trong cũng tẩm vị. Ăn với cơm, lại ăn một ngụm rau ngâm, một chén cơm, ba lần sới đã bị ăn sạch, cuối cùng uống nửa chén canh chua cay. Tư vị này, tuyệt, Thuận Vương ăn uống no đủ, buông đũa, Chu Chiêu Cần ăn chưa xong, thấy vậy cũng đẩy nhanh tốc độ, khẩn trương ăn xong miếng cuối cùng, hắn còn uống thêm một ngụm canh, lại nhanh chóng che miệng. Miếng cơm kia mới cứng nhắc trôi xuống. Quá thoải mái, không cần khẩn trương như vậy đâu. Ta cũng đâu ăn thịt ngươi. Thuận Vương buồn cười nói. Cho hắn thêm nửa chén canh. Đa tạ hoàn thúc, Chu Chiêu Cần nhỏ giọng nói. Thuận Vương gật đầu, mỉm cười nhìn hắn. Chờ hắn uống xong, mới chậm gì gì nói. Thật ra ngươi lớn lên rất giống Tam Ca, đặc biệt là mũi. Miệng, còn đôi mắt thì không giống. Có lẽ hắn vẫn là hài tử. Đôi mắt trong sáng, không thấy chút thù hận. Nhìn không thấy âm mưu. Càng không thấy tính kế thường xuất hiện trong mắt Tam Ca. Chu Chiêu Cần nghe hắn nhắc tới cha ruột. Tay cũng run lên, chén đặt không vững, lắc lư vài cái. Thuận Vương thấy vậy, thu lại vui cười trên mặt. Nghiêm túc nói, A Cần... Hoàng thúc tới đây, là muốn hỏi ngươi có muốn đi Nhạc Bình không? Thẩm gia Thẩm Thanh Mẫn tiên sinh nói muốn nhận đồ đệ. Dựa theo tư chất của ngươi, cho dù không thành thân truyền đệ tử, nhưng thành đệ tử giỏi dưới môn chướng. Hoàng thúc lại thêm chút tác động, thì không thành vấn đề. Chu Chiêu Cần nghe xong khuôn mặt nhỏ trắng bệch, kháng cự cúi đầu, thân thể hơi phát run. Không dám trực tiếp từ chối, nhưng cũng không muốn đi. Hắn không muốn rời khỏi nơi này, bởi vì đây nhà hắn. Đáy mắt Thuận Vương hiện lên một tia thương tiếc. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng điều nên nói vẫn phải nói. Ta biết ngươi không muốn đi, nhưng ngươi không thích hợp ở lại chỗ này. Thẩm gia trong sạch mấy trăm năm, quyền lợi lại không thấp. Rất ít người sẽ đắc tội bọn họ. Ngươi chỉ có tới nơi đó, mới không có người nào có thể dùng ngươi làm cái cớ. Tỷ như lúc này, nếu vị A Su cô nương này, tay nghề không tốt, nuôi ngươi gầy còm, Tiêu gia nhất thời mềm lòng để ngươi ở lại đây, nghênh đón bọn họ chính là mẫu phi ta làm khó dễ. Đến lúc đó cô nương này chắc chắn không sống nổi. Tiểu hài tử thân thể cứng đờ, kinh hoàng nhìn qua. Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, còn không có phát sinh, bởi vì nàng nuôi ngươi rất tốt, người khác không có cơ hội làm khó dễ, nhưng không nhất định lần nào cũng nhiều thế. Vạn nhất, có người hạ độc với ngươi thì sao? Cách chương.